Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 404, có thể thẳng eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, sau khi ra cửa, một người trong đó nghị luận nói. Cô ta còn không phải có một người ba tốt ư, nhưng mà. Những lời này, cố Thanh Thanh không có nghe thấy. Nhưng cố Thanh Thanh không có nghe thấy. Không đại biểu, Lãnh Tư Thành ở chỗ rẽ ngoài cửa, cũng không có nghe thấy. Anh thật là đuổi theo trở về. Trong tay, còn cầm một tấm thẻ vàng. Anh vừa mới lái xe đi ra ngoài. Chợt nghĩ đến, cố Thanh Thanh đi dạo phố. Sẽ không có tiền chứ. Tháng này anh không có cho cô phí sinh hoạt. Tuy rằng sớm đã trả tiền lương của người hầu ra ngoài. Nhưng trong tay cố Thanh Thanh lại là không có tiền. Lần trước bồi thường tiền cho anh trai cô. Đã trả hết tất cả. Tuy rằng cô là bồi Lý Du Du đi dạo phố, nhưng là, chẳng lẽ nhìn thấy đồ đẹp, chính cô liền không mua sao? Tưởng tượng đến cô có thể bởi vì trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể nhìn Lý Du Du mua. Trong lòng anh có chút hụt hẫng. Nghĩ đến đây, anh lập tức kêu một tiếng. Dừng xe, trợ lý Trình khiếp sợ. Nhìn thời gian, Lãnh Tổng, chúng ta không thể chậm trễ nữa. Sẽ trễ giờ máy bay. Trễ giờ thì thế nào? Không thể sửa thời gian liền mua một lần nữa. Lãnh Tư Thành nhăn chặt mày. Anh lại không thiếu tiền mua mấy cái vé máy bay. Nhưng Dương Tổng bên kia đã chậm thời gian một lần rồi. Không muốn hợp tác liền không cần hợp tác. Tập đoàn Lãnh Thị còn không hiếm lạ. Lại không phải anh yêu cầu người ta hợp tác. Không hợp tác đổi một nhà khác là được. Trợ lý Trình bất đắc dĩ. Đành phải đổi đầu xe. Xe còn chưa dừng ổn. Lãnh Tư Thành lập tức mở cửa xe ra. Lập tức chạy tới Starbucks trong trung tâm thương mại. Cách thật xa, liền thấy một đám người Chân Thái Hậu Lý Hồng Nhuế ở bên trong. Chân Thái Hậu và Lý Hồng Nhuế đối với cố Thanh Thanh cũng không quá tốt. Đặc biệt là Chân Thái Hậu. Lúc chia rẽ cô và Nhiếp Chi Ninh, dùng không ít thủ đoạn không sáng rõi. Chân Thái Hậu và Lý Hồng Nhuế đối với cố Thanh Thanh cũng không quá tốt. Đặc biệt là Chân Thái Hậu. Lúc chia rẽ cô và Nhiếp Chi Ninh. Dùng không ít thủ đoạn không sáng rõi. Cách chương.